Chương 49, tinh thú tiểu cát. Cửa máy thừa NG vẽ một người mặt phân biệt phụ trận, một đỏ quang từ Lý Diệu trên mặt đảo qua, phát sinh tích nhỏ hai tiếng vang lên giòn giã, cửa máy răng rắc một tiếng mở ra, bên trong là một rất mộc mạc gian phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn cùng một tiểu tiểu phòng vệ sinh, liền bày ra bản học địa phương QNG không có Lý Diệu nhưng biết, đây là đối với bọn họ đặc biệt ưu đãi ở tinh thạch trên chiến hạm, một người là quan quân mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, phổ thông thủy binh đều là chú bô nở người. Sa U người thậm chí ta mở người Lý Diệu ở Pháp bảo phần mộ lớn lên, liền đống rác đều có thể ngủ đến bình thản ung dung, hoàn cảnh của nơi này đối với hắn mà nói có thể nói xa hoa, hắn nhanh chân đi vào, mang bên người bọc hành lý đi góc ném đi, chính mình ma nhờ me đập vào giường đơn, phát sinh một tiếng hài lòng phốc kỷ phốc kỷ, phốc kỷ phốc kỷ, Lý Diệu bạn học, ngươi được, ta là ngươi chuyên môn phốc kỷ thú 2899 hào. Ngươi có thể gọi ta 2899, có thể gọi ta tiểu cắt một con bụ. Bấm, tròn vo, ngây thơ đang yêu phốc kỷ thú từ dưới đáy giường khó khăn di chuyển đi ra, dọa Lý Diệu nhảy một cái màu trắng phốc kỷ thú cố hết sức bay nhảy cánh, bay đến giữa không trung, bắt đầu từ bây giờ, mãi đến tận thi đấu kết thúc, đều do tiểu cắt đến la Lý Diệu bạn học phục vụ, tiểu cắt sẽ vì ngươi giảng giải thi đấu quy tắc, trả lời vấn đề của ngươi. Giúp ngươi cùng 9 đại quan sát viên đạt được liên lạc, đồng thời quay chụp ngươi ở thi đấu chung nhất cử nhất động, chuyển đến quản chế trung tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng, tiểu cắt còn có thể vì ngươi kêu gọi người tu chân tới cứu mệnh, vì lẽ đó, đừng xem tiểu cắt dáng dấp đần độn, nhưng là Lý Diệu bạn học thi đấu Tô Tờ A giúp đỡ Lý Diệu nhìn chằm chằm màu trắng phốc kỳ thú nhìn hồi lâu, nghi hoặc, tiểu cắt, là chính ngươi đang nói chuyện. Hay là có người ở phía sau thao túng ngươi màu trắng phốc kỷ thú vòng quanh đầu của hắn bay lên, vui sướng nói, không phải tiểu cắt chính mình đang nói chuyện, không có ai. Ở phía sau thao túng ta, là tiểu cắt trong thân thể lắp đặt có tiên tiến nhất tinh não hệ thống, từ trước đưa vào mở y trăm ngàn thần nghiệm, để tiểu cắt nhằm vào cá trường hợp, làm ra thực thì tặng lại. Tiểu cắt là do Thâm Hải Đại học cùng Thiên Đô Y Y Học Viện Liên Hợp nghiên cứu phát minh, không phải là phổ thông linh thú. Là tiên tiến nhất tinh thú, cũng chính là dùng tinh não đến điều khiển linh thú thì ra là như vậy, thực sự là tiên tiến, cứ như vậy, vừa có thể tăng lên linh thú chi năng. Lại không cần lo lắng linh thú giống yêu thú như thế mất đi sự khống chế, Lý Diệu kiên định hơn ghi danh Thâm Hải Đại học quyết tâm, tiếp tục hỏi, như thế tiểu cát, xin mời ngươi vì ta giải thích một chút, cực hạn khiêu chiến tái quy tắc được rồi, màu trắng phốc kỷ thú trên đầu bạch mao quơ quơ. Rỗi ra một cái thịt vô cùng màu phấn hồng xúc tu đỉnh là một viên loẹ loẹ tỏa sáng nhân tạo tinh thạch từ trong tinh thạch bắn ra một chùm sáng, ở Lý Diệu trước mặt hình thành một bộ to lớn lở. Thể ma nở ai nhờ sa nở dê, linh quang lóe lên, ma giao đảo toàn tức hình vẽ hiện lên Lý chói mắt trước cực hạn khiêu chiến tái là liên bang lịch sử lâu đời một hạng truyền thống tái sự, mục đích gì chính là vì cho 9 đại chọn có thiên phú tu luyện hạt giống tốt. Đồng thời cho một ít am hiểu thực chiến nhưng không am hiểu lý luận tri thức học sinh, một bộc lộ tài năng cơ hội hàng năm cực hạn khiêu chiến tái đều sẽ ở thi đa y ho cờ 2 tháng trước cử hành, toàn liên bang phân chia thành gần nghìn. Cái địa điểm thi, mỗi cái địa điểm thi 3.000 ở tên tuyển thủ phù mâu thành cùng quanh thân khu vực, đều là liên bang tu luyện trọng trấn, hiện lên quá không ít tu luyện thiên tài, vì lẽ đó số 571 địa điểm thi hoàn cảnh phi thường hung hiểm. Là xương tên tử vong địa điểm thi một trong 3.000 nở tên người dự thi muốn ở yêu thú hoành hành ma giao trên đảo nghĩ tất cả biện pháp sinh tồn 5 ngày. Lý Diệu bạn học, ngươi có thể không nên xem thường ma giao đảo, nơi này là ngày xưa tinh diệu liên bang. Cùng đông cực yêu quốc cuối cùng quyết chiến chiến trường, đại dương nơi sâu xa mai táng vô số thi hải, yêu khí trùng thiên ma giao trên đảo yêu thú quanh năm nuốt chửng yêu khí. So với những nơi khác yêu thú càng thêm hung tàn màu trắng phốc kỷ thú bay đến Lý Diệu trước mặt. Lây động thâu ngăn cánh, vô cùng vui sướng nói, 5 ngày cực hạn khiêu chiến tái, bị chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết hai cái bộ phận, 3 ngày trước là đấu vòng loại, sau 2 ngày là trận chung kết sáng sớm ngày. Mai 9 giờ, 3.000 ở tên thí sinh sẽ bị đồng thời tha va ho ma giao đảo, các ngươi chỉ có thể ăn mặc đơn giản nhất, không có bất kỳ phòng ngự công năng vận động áo lót cùng quần sóc, không có vũ khí, không có đồ ăn, không có nước. Thậm chí ngay cả giày QNG không có, mỗi người chỉ có một con phốc kỷ thú mà các ngươi muốn làm, là đựa cờ ở vô số yêu thú công kích, sinh tồn 3 ngày đương nhiên, các ngươi sẽ không vẫn tay không, ở ma giao trên đảo, tổng cộng chia làm bố đến mấy chục nơi điểm. Tiếp viện, dự trữ lượng lớn pháp bảo cấu kiện cùng tiếp tế phẩm, nếu như có năng lực, các ngươi có thể tự mình lắp ráp pháp bảo, dùng để cùng yêu thú chém giết ma nở ai nhờ sa nở dê trùng, ma giao đảo không ngừng phóng to, biến thành nửa trong suốt trạng thái, xuất hiện mờ y chu cờ nơi điểm tiếp viện cụ thể phương vị màu trắng phốc kỳ thú tiếp tục, ở thi đấu chung, quan trọng nhất một khái niệm là đửa cơ điểm, điểm là xác định ngươi xếp hạng sau cùng duy nhất chỉ tiêu chém giết yêu thú có thể thu. Được điểm, chém giết càng yêu thú mạnh mẽ, thu được điểm liền càng nhiều vì kiểm tra thí sinh toàn phương vị năng lực, thu được điểm con đường có rất nhiều, nói cách khác ngươi là một pháp bảo chuyên gia, là có thể cô gà nở dê la lắp ráp cùng duy tu pháp bảo, ngươi có phương diện chế thuốc thiên phú, có thể ở trong rừng rậm phát hiện các loại thảo dược, nói chung, ngươi ở ma giao trên đảo tất cả hành vi, chỉ cần có thể bày ra ở một phương diện khác thiên phú tu luyện, đều sẽ chuyển hóa thành. Điểm mà một cái khác trọng yếu khái niệm là đửa cờ giao dịch, đây là chuyên môn là không am hiểu chiến đấu người dự thi thiết trí quy tắc ở thi đấu trung điểm là có thể giao dịch, nói cách khác, ngươi có luyện chế pháp bảo thiên phú, ở điểm tiếp viện lắp ráp ra 10 chi phi kiếm, ngươi có thể đem những này phi kiếm giao dịch cho am hiểu chiến đấu người dự thi, chỉ cần song phương đầu lưỡi ước định ra ca, phốc kỷ thú liền sẽ tự động tiến hành điểm chuyển khoản, không cần lo lắng đối phương sẽ quy nợ, cứ như vậy. Đối với kêu la chiến đấu nghề nghiệp người dự thi mà nói, thi đấu là rất công bằng. Lý Diệu giơ tay phải lên, đưa ra một vấn đề, đánh gãy một hồi, ta nghĩ hỏi một chút đối với không am hiểu chiến đấu phụ trợ hệ tuyển thủ mà nói, ở ma giao trên đảo mạo hiểm, sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng màu trắng phốc kỳ thú lay động lông xù đôi nhỏ. Lý Diệu bạn học, xin mời không cần lo lắng, thi đấu sau khi bắt đầu, ma giao trên đảo không sẽ có vượt qua nhị thập tên. Người tu chân tuần tra, đồng thời ở tiểu cắt trong cơ thể luyện chế có một loại đặc thù ngưng bao con động, một khi thí sinh chịu đến nguy hiểm chí mạng, hoặc là ti cờ hờ luy lại đến thương thế đạt đến chí mạng trình độ, tiểu cắt liền sẽ tự động phun ra ngưng dao, thí sinh bao vây lấy, đồng thời thông báo giữa bầu trời tuần tra người tu chân loại này ngưng dao là pháp bảo phi thường lợi hại, có thể toàn phương vị bảo vệ thí sinh an toàn, L.E. ma dao trên đảo yêu thú cấp số, là không thể phá. Hoại, cứ việc yên tâm tốt rồi. Lý Diệu gật gật đầu, cực hạn khiêu chiến tái tổ chức hơn trăm giới, sớm đã có hoàn thiện nhất bảo vệ biện pháp, này ngược lại là chính mình lo xa rồi. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, đây là đấu vòng loại trận chung kết lại là cái gì quy tắc?